điều khiển suy nghĩ thông qua những hình ảnh trong tâm trí. Bạn đã biết từ người bạn dùng ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần và cảm xúc của bạn như thế nào. Việc tiếp theo bạn cần biết để làm chủ cảm xúc chính là kiểm soát những hình ảnh trong tâm trí của bạn. Chúng ta thường cảm thấy lười biếng, không có động lực vì chúng ta đã tạo ra những hình ảnh trong tâm trí vì sự khó khăn, tẻ nhạt, tốn thời gian của việc học. Và kết quả là chúng ta không thích học, hoặc chúng ta luôn cảm thấy chán nản vì cứ liên tục quay đi quay lại trong tâm trí những hình ảnh bị la rầy hay thất bại. Bạn cần phải hiểu rằng bạn có thể điều khiển những hình ảnh, những đoạn phim diễn ra trong đầu của bạn, giống như một nhà đạo diễn phim vậy. Bạn có thể cho ngừng quay những hình ảnh chán nản, thất vọng và chỉ tập trung vào những hình ảnh vui vẻ, phấn khởi trong tâm trí của bạn. Điều khiển cường độ cảm xúc của bạn. Bạn có bao giờ để ý rằng chúng ta cảm nhận được mức độ khác nhau của hạnh phúc, động lực, của lười biếng hoặc thất vọng? Đôi khi chúng ta cảm thấy một chút quyết tâm, trong những lúc khác chúng ta lại cảm thấy rất quyết tâm và thậm chí thỉnh thoảng là cực kỳ quyết tâm. Có những lúc chúng ta cảm thấy chỉ hơi buồn, nhưng một vài lúc khác lại cực kỳ buồn thảm. Thật tuyệt vời nếu chúng ta có thể kiểm soát được cường độ cảm xúc của chúng ta, có đúng vậy không? Chúng ta sẽ luôn tăng cường những cảm xúc tích cực như vui vẻ, phấn chấn, đồng thời chúng ta sẽ giảm thiểu những cảm xúc tiêu cực. Đúng thế, bạn hoàn toàn có thể làm được điều đó bằng cách thay đổi những hình ảnh trong tâm trí của bạn. Và điều này có ý nghĩa như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thông qua một thực nghiệm nhỏ. Thực nghiệm. Tôi muốn bạn hãy nhắm mắt lại và nghĩ đến một thời điểm trong quá khứ mà bạn cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc. Đó có thể là lúc bạn đạt điểm 10 trong kỳ thi, hoặc lúc bạn thắng một giải thi đấu, hoặc bất cứ thời điểm nào khiến cho bạn cảm thấy tuyệt vời nhất. Khi bạn nghĩ về giây phút đó, bạn có cảm thấy tự tin và vui vẻ hay không? Rất tốt. Bây giờ tôi muốn bạn để ý đến hình ảnh trong tâm trí của bạn. Hình ảnh đó sẽ là đen trắng hay đầy màu sắc, gần hay xa, sáng hay mờ, lớn hay nhỏ, bất động hay là một đoạn phim, nhập tâm hay không nhập tâm, ở bên trái, bên phải, trên hay dưới màn ảnh tâm trí của bạn. Hình ảnh nhập tâm là hình ảnh bạn dùng để mường tượng về sự việc theo góc nhìn của bản thân, giống như cách bạn luôn nhìn về thế giới xung quanh. Hình ảnh không dạp tâm là hình ảnh bạn dùng để mường tượng về sự việc theo góc nhìn của một người khác, giống như bạn đang xem một đoạn phim và trong đó có bạn. Bây giờ tôi muốn bạn hãy đạo diễn những hình ảnh trong tâm trí của bạn. Trong lúc đạo diễn, hãy để ý liệu cảm xúc của bạn đang mạnh hơn hay yếu đi. Nếu hình ảnh của bạn màu đen trắng, thì hãy thêm màu sắc vào cho nó. Nếu hình ảnh nằm ở phía xa, thì hãy kéo nó lại gần. Và tương tự, nếu như hình ảnh mờ mịt nhỏ bé, hãy phóng to ra và thêm ánh sáng. Thay đổi vị trí hình ảnh trên màn ảnh tâm trí của bạn cho đến khi cảm xúc của bạn tăng mạnh hơn. Nếu đó vẫn còn là một hình ảnh tĩnh, thì hãy biến đó thành một đoạn phim. Và cuối cùng, nếu bạn đang hình dung sự việc theo con mắt của người khác, quan sát bạn, thì hãy nhập tâm để hình dung sự việc theo cách nhìn của chính bạn. Xin hãy ngừng đọc và làm thực nghiệm trên ngay bây giờ. Nếu bạn đã đạo diễn thành công, bạn chắc hẳn cũng nhận thấy cảm xúc của bạn thay đổi một cách mạnh mẽ. Đối với hầu hết mọi người, cảm xúc tăng vọt mạnh mẽ khi họ thứ nhất, thay đổi hình ảnh trong tâm trí từ đen trắng sang đầy đủ màu sắc. Thứ hai, kéo hình ảnh từ xa đến rất gần. Thứ ba, phóng to kích cỡ hình ảnh. Thứ tư, chuyển từ một hình ảnh bất động thành một đoạn phim. Thứ năm, làm hình ảnh sáng hơn. Thứ sáu, làm hình ảnh sắc nét hơn. Và thứ bảy, thay đổi từ hình ảnh không nhập tâm đến hình ảnh nhập tâm. Cũng tương tự, khi bạn làm ngược lại, cảm xúc của bạn sẽ yếu đi và giảm cường độ. Biết được lúc nào nên tăng cường, lúc nào nên giảm thiểu cảm xúc. Vậy thì, bạn nên tận dụng những kiến thức này như thế nào trong cuộc sống? Bất cứ khi nào bạn rơi vào trạng thái tồi tệ, bạn cũng có thể làm giảm cảm giác tệ hại đó bằng cách thay đổi hình ảnh trong tâm trí bạn. Nghĩa là điều chỉnh hình ảnh nhỏ đi, mờ dần, không nhập tâm và đẩy nó ra xa. Khi bạn cảm thấy vui vẻ, tự tin, hãy tăng cường cảm xúc bằng cách điều chỉnh hình ảnh trong tâm trí của bạn to hơn, sáng ra, với nhiều màu sắc rực rỡ. Nhập tâm hoàn toàn vào hình ảnh đó, biến nó thành một đoạn phim và kéo nó lại gần phía bạn. làm thế nào để thay đổi hoàn toàn cảm giác tồi tệ. Giả sử có ai đó hoặc một việc gì đó làm bạn bực bội, ví dụ một bạn cùng lớp xúc phạm bạn, khiến bạn cảm thấy rất chán nản, thất vọng, thậm chí giận dữ. Nếu bạn giống như hầu hết mọi người, bạn sẽ nghĩ mãi mãi về chuyện này cả ngày và cứ quay đi quay lại những hình ảnh tồi tệ đó trong tâm trí của bạn. Thế là cả ngày của bạn và có thể những ngày tiếp theo sẽ bị phá hủy vì bạn không có tâm trạng để làm bất cứ chuyện gì cả. Thay vào đó, bạn có thể chọn cách thay đổi hình ảnh trong tâm trí của bạn để giúp bạn chuyển từ cảm giác tồi tệ sang cảm giác bình tâm, hoặc thậm chí vui vẻ ngay lập tức. Đây là những việc bạn có thể làm. Trước hết, tách rời bản thân của bạn ra khỏi hình ảnh. Nếu hiện tại bạn đang nhìn sự việc theo cách nhập tâm, tưởng tượng cảnh bạn bước ra khỏi bức tranh đó, đi xa 10 bước và đẩy bức tranh đó ra xa, cho đến khi nó nhỏ lại và chỉ khoảng 1/4 kích cỡ ban đầu. Bây giờ hãy tưởng tượng có hai tay chuột mọc ra từ hai tay của bạn đó, và mũi của hắn thì sưng tấy lên như một quả cà chua to đùng. Cuối cùng, tóm lấy hình ảnh đó trong tay bạn, giò nát rồi quanh mạng nó ra xa, về phía mặt trời. Và thưởng thức cảnh nó vỡ tung ra thành hàng triệu mảnh. Bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Rất tuyệt. Làm thế nào để có động lực ngay tức thì? Bạn đã bao giờ ở trong tình huống là phải hoàn tất một công việc nhưng lại cảm thấy quá lười và mệt mỏi hay chưa? Xin nhớ rằng, điều bạn cảm thấy chỉ đơn thuần là một trạng thái tinh thần có thể được thay đổi ngay lập tức. Và chúng ta hãy áp dụng những gì vừa học theo các bước sau đây. Bước thứ nhất, tạo hình ảnh. Nghĩ về một khoảnh khắc trong quá khứ mà bạn cảm thấy quyết tâm mạnh mẽ và hết sức hưng phấn. Đó có thể là bất cứ sự kiện nào khiến bạn cảm thấy thật tuyệt vời. Hãy tạo ra một hình ảnh thật rõ ràng trong tâm trí của bạn. Bước thứ hai, tăng độ cảm xúc. Bây giờ, tăng cường cảm xúc bằng cách nhập tâm hoàn toàn vào hình ảnh, như thể bạn thực sự đang hiện diện ở đó. Kế tiếp, chuyển những hình ảnh đó thành một đoạn phim. Phóng to, kéo gần và thêm đủ màu sắc vào hình ảnh. Tăng cường âm lượng của những âm thanh, tiếng nói mà bạn nghe được xung quanh. Cảm nhận giây phút tuyệt vời lan tỏa trong cơ thể bạn. Bước thứ ba, thay đổi tư thế của bạn. Cùng lúc đó, tôi muốn bạn thay đổi hoàn toàn tư thế để phù hợp với cảm xúc khi bạn quyết tâm mạnh mẽ với một tinh thần phấn chấn. Đứng thẳng dậy và nhảy nhót xung quanh nếu bạn muốn. Đẩy vai ra phía sau, hít thở sâu dưới vẻ mặt cực kỳ phấn khích. Bước thứ tư, thay đổi từ ngữ của bạn. Bây giờ, hãy thay đổi từ ngữ mà bạn dùng để đối thoại với bản thân. Tự nói với bản thân bằng giọng điệu phấn khởi nhất. Bạn có thể nghĩ tới, đúng thế, mình sẽ hành động ngay bây giờ. Mình cảm thấy rất phấn khởi. Xin ngừng đọc và làm thực nghiệm trên ngay bây giờ. Sức mạnh của Neo. Một phương pháp hiệu quả khác mà tôi dùng để chuyển đổi trạng thái tinh thần ngay lập tức là sử dụng Neo. Trước hết, định nghĩa Neo là gì? Theo nghĩa đen, neo là một dụng cụ hàng hải để giữ tàu thuyền không bị nước cuốn đi. Còn theo nghĩa trừu tượng mà chúng ta dùng ở đây, hãy tưởng tượng mỗi trạng thái tinh thần của bạn là một con tàu. Nếu bạn không neo chúng lại một chỗ cố định mà để chúng trôi tự do, thì bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm lại chúng khi cần. Và ngược lại, nếu bạn neo chúng vào một vị trí cố định, thì bạn sẽ có thể tìm được chúng ngay. Và cũng như mỗi con tàu, mỗi cảm xúc có một cái neo riêng của nó. Neo cảm xúc chính là những gì bạn thấy, bạn nghe, bạn làm hoặc cảm nhận khiến bạn có cảm xúc đó ngay lập tức. Bạn đã có rất nhiều cái neo xung quanh mà không hề biết. Thật đáng tiếc, đa số chúng lại đi cùng với những cảm xúc tiêu cực và đã khiến cho bạn cảm thấy tồi tệ. Ví dụ, những cái neo có thể là những chiếc giường của bạn, giọng nói của thầy, sách giáo khoa và phòng thi. Đối với nhiều học sinh, họ cần nhìn thấy chiếc giường đã khiến cho họ cảm thấy uể oải, nhìn thấy sách giáo khoa đã khiến họ cảm thấy lười biếng, nghe giọng nói của thầy đã khiến họ cảm thấy tẻ nhạt, vào phòng thi khiến họ cảm thấy lúng túng, lo sợ. Tất cả những cái đeo tồi tệ này cần được tháo bỏ để những cảm xúc tồi tệ trôi đi tự do, vì bạn không cần tìm lại chúng. Đồng thời, chúng ta cần tạo ra những cái đeo tích cực để có được cảm xúc tích cực ngay khi cần. Những cái đeo tích cực chính là những việc chúng ta làm, nhìn thấy, nghe thấy hoặc cảm thấy có tác dụng mang lại động lực mạnh mẽ cho chúng ta. Làm thế nào chúng ta tạo ra những cái đeo? Bất cứ khi nào chúng ta ở trong một trạng thái tinh thần mạnh mẽ và có một tác nhân kích thích, một cái gì đó chúng ta làm, nhìn thấy, nghe thấy hoặc cảm thấy được liên tục lặp đi lặp lại, tác nhân kích thích ấy sẽ gắn liền với trạng thái tinh thần cụ thể đó. Bởi thế, ở lần tiếp theo, khi chúng ta làm, nhìn thấy, nghe thấy hoặc cảm thấy tác nhân kích thích trước đó, chúng ta sẽ có thể có lại được cùng trạng thái tinh thần ấy ngay tức khắc. Tác nhân kích thích lúc này đã trở thành một cái neo. Ví dụ giả sử, bạn đang rất vui vẻ, phấn khởi. Bây giờ, trong lúc cảm thấy hết sức vui vẻ, phấn khởi này, bạn vỗ tay, lặp đi lặp lại thật nhiều lần, theo một cách nhất định. Sau một lúc, việc vỗ tay chính là tác nhân kích thích, sẽ gắn liền với cảm giác vui vẻ. Lần tới, nếu bạn cảm thấy tệ hại, chỉ cần vỗ tay chính xác theo cách trước đây và nó sẽ lập tức mang lại cho bạn trạng thái vui vẻ, phấn khởi. Đây là một kỹ năng hết sức hiệu quả mà tôi đã sử dụng nhiều lần. Tạo ra những cái neo tích cực của riêng bạn. Vậy thì những gì tôi muốn bạn làm bây giờ là tạo ra những cái neo tích cực của riêng bạn. Sau đây là các bước cụ thể. Bước thứ nhất, đặt bản thân vào một trạng thái tinh thần tích cực. Đầu tiên, áp dụng những gì bạn đã học về việc thay đổi hình ảnh trong tâm trí của bạn. Thay đổi tư thế của bạn để đặt bản thân vào một trạng thái cảm xúc tích cực. Càng mạnh mẽ, càng tốt. Bước thứ hai, áp dụng tác nhân kích thích. Kế tiếp, khi bạn đang ở trong trạng thái cảm xúc mãnh liệt nhất, hãy áp dụng một tác nhân kích thích độc nhất mà bạn muốn dùng như một cái neo. Đó có thể là một hành động nhỏ, một vật bạn nhìn thấy, một âm thanh bạn nghe, hoặc một điều gì đó bạn cảm thấy. Ví dụ, cái neo đó có thể là việc bạn vỗ tay, hành động, âm thanh, cảm giác hoặc đấm tay vào không khí, hành động như Tiger Woods. Bạn cũng có thể sử dụng âm thanh, vì khi được dùng làm neo, âm thanh tỏa ra rất hữu hiệu. Bước thứ ba, lặp đi lặp lại nhiều lần. Bây giờ, hãy lặp đi lặp lại cái đeo này ít nhất 10 lần, trong khi bạn vẫn giữ nguyên cảm xúc tích cực, mãnh liệt. Bước thứ tư, kiểm tra và áp dụng. Cuối cùng, bạn có thể kiểm tra cái neo này bằng cách trở về trạng thái bình thường. Và sau đó, bắt đầu dùng neo, đấm tay vào không khí hoặc bật nhạc. Việc này sẽ mang lại cho bạn cảm xúc tích cực ngay tức thì. Bài học từ cuộc sống. Những vận động viên hàng đầu sử dụng neo. Kỹ thuật dùng neo thật ra không có gì mới. Nó thường được các vận động viên hàng đầu sử dụng để đặt họ vào trạng thái tinh thần tích cực trước khi họ có thể thi đấu một cách tốt nhất. Lần tới, nếu bạn xem các trận thi đấu bóng rổ, bóng đá, bóng chày, quần vợt hoặc đánh golf, bạn hãy theo dõi cách những vận động viên này tạo ra những cử chỉ độc nhất trước khi họ thi đấu. Ví dụ, Michael Jordan thường hay lè lưỡi trước khi ném bóng vào rổ. Một số vận động viên bóng chày lại thường lầm bầm tự nói với mình trước khi họ đánh vào một mục tiêu. Phần 4. Phương pháp thi cử. Chương 17. Tăng tốc về đích. Khi ngày thi càng đến gần. Khi ngày thi càng đến gần, bạn sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn tăng tốc để về đích. Trong chương này, tôi sẽ hướng dẫn toàn bộ quá trình giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi một cách tối ưu nhất. Đến lúc này, bạn chắc hẳn đã chuẩn bị đầy đủ sơ đồ tư duy chương 7 của tất cả bài vở, cũng như đã tổng hợp được một danh sách những dạng câu hỏi ứng dụng khác nhau và các bước giải quyết chúng chương 11. Bạn chắc hẳn đã hoàn tất các bài tập, các đề án, các bài kiểm tra được giao và phân tích những lỗi mà bạn phạm phải trong đó chương 14. Giai đoạn chuẩn bị thi cuối cùng nên bao gồm những việc ôn lại mọi thứ bạn đã được học. Mục tiêu của bạn là đạt được năng lực tiềm thức. Làm thế nào mà có những học sinh hoàn thành bài thi sớm và vẫn đạt điểm 10, trong khi những học sinh khác lại làm bài không kịp? Câu trả lời nằm ở sự khác biệt về năng lực của hai nhóm học sinh này. Những học sinh luôn thiếu thời gian làm bài thì thường chỉ học đến giai đoạn hiểu bài, nhưng lại chưa thành thạo về chủ đề đó. Họ vẫn cần thời gian để suy nghĩ và phân tích câu hỏi trước khi trả lời. Nói ngắn gọn, họ chỉ mới đạt được đẳng cấp năng lực ý thức. những học sinh xuất sắc lại khác, luôn học để đạt được một đẳng cấp cao hơn. Đó là đẳng cấp năng lực tiềm ẩn. Họ đã ôn đi ôn lại kiến thức cho đến khi họ có thể trả lời câu hỏi theo bản năng mà không cần phải động não quá nhiều để phân tích. Sự thành thạo về kiến thức cũng như phương pháp áp dụng sẽ giúp cho họ tìm được cách trả lời câu hỏi một cách nhanh chóng và điêu luyện. Cho nên, nếu bạn muốn đảm bảo kết quả một cách tuyệt đối, mục tiêu của bạn là phải đạt được năng lực tiềm thức trong khi học và ôn bài. Sau đây là một số yếu tố có thể giúp bạn đạt được điều đó. Tạo ra một môi trường học tối ưu. Để học hiệu quả, trước hết, bạn phải tạo ra một môi trường học tối ưu. Bạn nên chọn việc học tại một nơi nhất định. Để tâm trí của bạn có được thói quen làm việc bất cứ lúc nào bạn ở đó. Bạn nên chọn chỗ học có những đặc điểm sau đây. Thứ nhất, phải có đèn sáng. Môi trường có lợi cho việc học nhất là nơi có đèn sáng, và tốt nhất là đèn vàng. Lý do là gì? Bóng đèn huỳnh quang, ánh sáng trắng, rất chói và dễ làm cho bạn nhức đầu. Kiểm tra nhiệt độ. Nhiệt độ quá cao sẽ khiến cho bạn buồn ngủ. Hãy cố hết sức để học ở một nơi có nhiệt độ lạnh hơn bình thường một chút. Lý do là gì? Nhiệt độ thấp hơn sẽ khiến cho bạn tỉnh táo hơn. Nhiệt độ tối ưu cho não bộ là 19 độ C. Đặc điểm thứ ba, tránh những việc làm bạn mất tập trung. Trừ khi bạn có tính kỷ luật cao hoặc có khả năng tập trung phi thường, bạn nên luôn luôn đảm bảo địa điểm của bạn học. Phải tránh xa những thứ làm bạn mất tập trung như TV, điện thoại, trò chơi điện tử, truyện tranh, tạp chí hoặc giường ngủ. Đặc điểm thứ tư, đừng tham ăn quá mức. Đừng ăn quá mức trước giờ học, vì việc này thường khiến cho bạn cảm thấy buồn ngủ, vì năng lượng và máu của bạn đều tập trung cho hệ thống tiêu hóa thay vì não. Cố gắng tránh ăn các loại thịt đỏ như thịt bò, vân vân, đường hoặc bột trắng, bánh ngọt trước khi học, vì những loại thức ăn này sẽ làm giảm khả năng lưu trữ thông tin của não bộ. Đặc điểm thứ năm, bật nhạc không lời. Bật nhạc không lời vào bất cứ khi nào bạn học. Việc nghe nhạc có tác dụng hỗ trợ cho sức mạnh não bộ. Loại nhạc tốt nhất cho việc học là loại nhạc baroque, bởi vì loại nhạc này sẽ duy trì nhịp điệu 6 nhịp một phút, giúp cho tâm trí của bạn thư giãn để học. Đặc điểm thứ 6, học riêng hay học nhóm. Học riêng tốt hơn hay học nhóm tốt hơn? Tùy bạn, học nhóm sẽ giúp cho bạn tổng hợp được năng lực và kiến thức của cả nhóm. Tuy nhiên, nếu bạn chọn học với những học sinh kỷ luật kém thì bạn sẽ bị mất tập trung và dẫn đến hiệu quả kém, lãng phí thời gian. Cho nên, bạn nên tìm những học sinh có năng lực và kỷ luật cao hơn bạn. Bằng cách này, bạn sẽ được ảnh hưởng tốt hơn. Việc học riêng, mặt khác là bảo đảm sự tập trung cao nhất. Nhưng điều này cũng có nghĩa là bạn không thể chia sẻ hoặc so sánh bài tập với những học sinh khác. Tốt nhất là bạn nên học riêng và thỉnh thoảng sắp xếp việc học nhóm. Lên kế hoạch học từ sớm. Trước kỳ thi, hãy vẽ ra một thời gian biểu chi tiết để sắp xếp những gì bạn cần học mỗi ngày, cho đến ngày bạn bắt đầu thi môn thi đầu tiên. Việc này sẽ bảo đảm bạn có đủ thời gian học hết tất cả các môn học cần thiết trước khi thi. Bạn nên chuẩn bị thi sớm cỡ nào? Bạn nên sắp xếp thời gian biểu đi ngược, bắt đầu từ ngày thi môn đầu tiên của bạn. Bạn phải tính toán lượng thời gian bạn cần để hoàn tất việc ôn lại tất cả các môn học một cách hiệu quả. Cố gắng dành ra 5 ngày dự phòng trong trường hợp bạn có việc khẩn cấp khác. Tuy nhiên, luôn luôn nghĩ rằng 5 ngày dự phòng đó không tồn tại. Vì nếu không, bạn sẽ bị sự trì hoãn cám dỗ. Mỗi môn học cần bao nhiêu thời gian? Mặc dù mỗi người có cách phân chia thời gian cho mỗi môn học khác nhau, bạn có thể làm theo hướng dẫn sau đây. Thứ nhất, trải dài việc ôn bài cho mỗi môn học. Thay vì dồn nhét ôn một môn học cụ thể như địa lý trong vài ngày liên tiếp, tốt hơn là bạn nên chỉ ôn một hoặc hai chương mỗi ngày trong một thời gian dài như 10 ngày. Trải dài việc ôn tập cho một môn học sẽ giúp cho tâm trí của bạn có thời gian ghi nhớ chắc chắn hơn, cũng như sắp xếp lại những thông tin đã ôn trước khi tiếp tục ôn những thông tin khác của cùng môn học đó. Thứ hai, lên kế hoạch cho các lần học mỗi ngày. Xin nhớ rằng, để đạt được nhiều đỉnh điểm, gợi nhớ thông tin nhất, bạn nên luôn luôn lên kế hoạch cho mỗi lần học dài, tối đa 2 giờ đồng hồ. Sau mỗi lần học, thư giãn ít nhất nửa tiếng trước khi bắt đầu lần học tiếp theo. Mỗi lần học của bạn nên được chia thành 4 giai đoạn nhỏ, dài khoảng 25 phút mỗi giai đoạn. Luôn luôn nghỉ ngơi giữa các giai đoạn, từ 2 đến 5 phút. Trong lúc nghỉ ngơi, tâm trí của bạn nên thư giãn càng nhiều càng tốt. Thứ ba, lên kế hoạch cho lần ôn bài thứ ba và thứ tư. Xin nhớ rằng, để giữ tâm trí của bạn trong trạng thái tốt nhất, bạn phải ôn lại những gì đã học sau 10 phút, sau 24 giờ, sau 1 tuần và 1 tháng. Hai lần ôn bài đầu tiên sau 10 phút đầu và sau 24 giờ đã được tiến hành ngay khi bạn đang học trong học kỳ. Cho nên, bạn chỉ cần sắp xếp thêm giờ học cho các đợt ôn bài thứ ba và thứ tư với từng môn học. Tôi đề nghị đợt ôn bài lần thứ tư của từng môn học nên rơi vào đúng một ngày trước khi thi môn đó. Cách học trong mỗi lần. Trong mỗi lần ôn, bạn nên làm những việc sau đây. Việc thứ nhất, ôn lại bài ngày hôm trước. Lý tưởng nhất là bạn nên tự kiểm tra lại trong tâm trí toàn bộ sơ đồ tư duy của chương sách bạn đã ôn lần trước, mà không cần nhìn lại bài. Bạn cũng phải ôn lại các câu hỏi ứng dụng và bài tập trong chương cụ thể đó. Việc thứ hai, ghi nhớ thông tin. Về chương mà bạn chuẩn bị ôn, bạn nên xem lại toàn bộ các sơ đồ tư duy một cách chi tiết. Sau đó sử dụng các hệ thống ghi nhớ như hệ thống liên kết và hệ thống số để đảm bảo bạn ghi nhớ 100% các ý chính. Bạn nên lặp đi lặp lại cho đến khi bạn có thể nhẩm được sơ đồ tư duy trong tâm trí và học thuộc từng chi tiết. Việc thứ ba, thực tập các câu hỏi ứng dụng. Bên cạnh việc ghi nhớ tất cả các thông tin, bạn phải thực tập tất cả các câu hỏi ứng dụng khác nhau liên quan đến chương đó. Sau đó, bạn nên kiểm tra lại để đảm bảo rằng bạn đã áp dụng đúng các bước giải quyết vấn đề của từng dạng câu hỏi và tìm được câu trả lời chính xác. Mặc dù bạn có thể đã biết được câu trả lời, bạn vẫn nên thực tập lại câu hỏi đó. Bằng việc thực tập lại các câu hỏi, bạn sẽ nâng cao khả năng của mình lên đẳng cấp năng lực tiềm thức. Việc thứ tư, tổng ôn lại kiến thức trong ngày. Việc này sẽ không đòi hỏi bạn quá nửa tiếng. Thời gian biểu học tập. Dưới đây là ví dụ minh họa về cách tạo ra một thời gian biểu học tập cho riêng bạn. Trong ví dụ minh họa này, tôi sẽ giả sử rằng bạn phải thi các môn học dưới đây. Thời gian biểu học tập bao gồm 3 cột: môn học, số chương và ngày thi. Môn học bao gồm có môn toán với số chương là 10 và ngày thi là ngày 18 tháng 11. Môn địa lý với số chương 12 và ngày thi 28 tháng 11. Môn lịch sử với số chương 10 và ngày thi 22 tháng 11. Môn vật lý với số chương là 12 và ngày thi 24 tháng 11. Môn hóa học với số chương là 10 và ngày thi 25 tháng 11. Môn văn học với số chương 12 và ngày thi 27 tháng 11. Cụ thể là bạn nên ghi chú những điểm sau đây trong việc lên thời gian biểu. Thứ nhất, 5 ngày dự phòng, từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 11, được dành cho các việc khẩn cấp khác. Thứ hai, chúng ta bắt đầu lập thời gian biểu, bắt đầu từ ngày ôn thi cuối cùng. Ngày này là ngày trước khi bước vào giai đoạn dự phòng. Thứ ba, đợt ôn bài cuối cùng, thường là lần thứ tư, được thực hiện và một ngày trước khi thi mỗi môn. Ví dụ, đợt ôn bài môn sử cuối cùng là vào ngày 21 tháng 11, ngày trước khi thi môn sử. Thứ tư, nên tổng hợp nhiều môn học trong một ngày ôn. Thứ năm, trước khi bắt đầu một ngày học nên ôn lại những gì đã ôn trong ngày hôm trước. Việc này được đánh dấu bằng qua thị. Thứ sáu, sau một tuần nên tổng ôn lại những gì đã ôn trong tuần trước. Chương 18, chiến thắng và vinh quang. Mặc dù hầu như chắc chắn rằng một học sinh chuẩn bị bài tốt sẽ đạt kết quả tốt, bạn có thể phải cần nhiều hơn thế để đạt kết quả xuất sắc tuyệt đối. Nguyên do là gì? Vẫn có những học sinh chuẩn bị bài tốt nhưng lại không thể làm bài một cách hoàn hảo. Trong không khí căng thẳng của phòng thi, ở những chương này tôi sẽ chỉ ra một số sai lầm thông thường mà học sinh phạm phải dưới áp lực của kỳ thi. Chúng ta sẽ cùng thảo luận về các phương pháp phòng tránh nhằm giúp bạn có thể làm bài thi ở phong độ cao nhất. Tự đặt mình vào trạng thái quyết tâm mạnh mẽ. Nếu bạn đã hoàn tất tất cả các bước học thi và chuẩn bị bài đầy đủ, thứ duy nhất còn lại có thể lấy mất cơ hội đạt điểm 10 của bạn chính là trạng thái tinh thần của bạn. Nếu bạn đi thi trong trạng thái tiêu cực như lo lắng, căng thẳng hoặc bối rối, bạn có thể đi đến tình trạng đầu óc trống rỗng hoặc phạm phải nhiều lỗi bất cẩn không đáng có. Bởi thế, việc đầu tiên bạn cần làm là tự đặt mình vào trạng thái tự tin, quyết tâm mạnh mẽ nhất như những gì bạn đã được học ở chương 16. Tạo quyết tâm mạnh mẽ tức thì. Xin nhớ rằng, trạng thái tinh thần của bạn sẽ ảnh hưởng cảm xúc của bạn. Cảm xúc của bạn sẽ ảnh hưởng hành động và kết quả của bạn. Khi bạn ở trong trạng thái tự tin tuyệt đối, phấn khởi và quyết tâm, bạn sẽ làm bài với tất cả khả năng của bạn. Sau đây là một số việc bạn có thể làm để duy trì trạng thái đó. Việc thứ nhất, đến nơi thi sớm để thư giãn. Đến nơi thi sớm hơn giờ thi bao giờ cũng đúng. Trước hết, việc này bảo đảm bạn sẽ không bị trễ giờ. Bên cạnh đó, việc đến sớm sẽ giúp cho tâm trí của bạn thư giãn rất nhiều trước khi thi. Xin nhớ rằng, não bộ của bạn chỉ làm việc hiệu quả nhất khi bạn ở trong trạng thái thư giãn. Việc thứ hai, dứt bỏ kỳ thi ra khỏi tâm trí. Sẽ rất có ích nếu bạn có thể tán gẫu với bạn bè về bất cứ chuyện gì ngoài chuyện kỳ thi hay tài liệu học tập, nhằm giúp bạn tách rời tâm trí khỏi việc thi cử. Điều quan trọng nhất là đừng bao giờ học bài vào ngày thi, vì nó sẽ làm cho bạn luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Hơn nữa, những thông tin mới có thể làm rối rắm, lộn xộn những thông tin trước đó đã được sắp xếp ngăn nắp trong não của bạn khi bạn ngủ. Việc thứ ba, sử dụng những từ ngữ mạnh mẽ. Ở chương 16, chúng ta đã phát hiện ra những từ ngữ chúng ta tự nói với bản thân có thể động viên hoặc hủy hoại chúng ta. Hãy dẹp bỏ những suy nghĩ tiêu cực. Hãy liên tục nói với bản thân mình sẽ đạt điểm 10. Bài thi này rất dễ vì mình đã chuẩn bị rất kỹ. Mình có thể làm được dễ dàng, không có vấn đề gì cả. Mình sẽ hoàn thành một cách xuất sắc trước khi giờ thi kết thúc. Thậm chí, khi bạn cảm thấy lúng túng trước một câu hỏi khó, không bao giờ cho phép bản thân được nói những lời tiêu cực. Và một khi bạn lâm vào trạng thái tiêu cực, mọi chuyện sẽ trở nên rất tiêu cực. Vì thế, hãy liên tục nói với bản thân những lời tích cực. Việc thứ tư, tự đặt mình vào trạng thái quyết tâm mạnh mẽ. Trước giờ thi, bạn hãy tự đặt mình vào trạng thái quyết tâm mạnh mẽ bằng cách nghĩ về một thời điểm trong quá khứ mà bạn cảm thấy hoàn toàn tự tin, không ai có thể ngăn cản bạn và bạn thật sự mạnh mẽ. Hình dung hình ảnh này rõ ràng trong tâm trí của bạn. Hãy nhập tâm và thêm đủ màu sắc vào hình ảnh đó, làm cho hình ảnh này sáng lên và to ra. Kế tiếp, bạn hãy đảm bảo rằng cơ thể của bạn chuyển đổi sang một tư thế mạnh mẽ. Hãy thở theo cách thở như lúc bạn tự tin tuyệt đối. Hãy tạo vẻ mặt quyết tâm. Hãy hướng thẳng vai ra phía sau và đi qua đi lại như thể không ai có thể cản được bạn. Bạn cũng có thể tận dụng sức mạnh của việc dùng neo mà bạn đã được học để chuyển đổi bản thân vào trạng thái quyết tâm mạnh mẽ, như đấm tay vào trong không khí, vỗ tay, hét lớn, vân vân. Những cái neo này là những hành động, cử chỉ bạn đã phát huy và thực tập nhiều lần trước đây. Một khi bạn đã ở trong trạng thái quyết tâm tột đỉnh, thì bạn có thể bắt đầu làm bài thi. Đọc lướt qua đề thi. Việc đầu tiên mà bạn nên làm khi bắt đầu làm bài thi là đọc lướt qua tất cả các hướng dẫn và toàn bộ đề thi từ đầu đến cuối trước khi bắt đầu trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Việc đọc lướt này sẽ giúp bạn lên kế hoạch thứ tự trả lời câu hỏi cũng như thời gian cần thiết cho từng câu hỏi. Thời gian. Việc thiếu thời gian là yếu tố thất bại của nhiều học sinh, cho dù họ có chuẩn bị bài hay không. Cho nên, điều quan trọng là bạn nên theo dõi thời gian bằng cách nhìn đồng hồ mỗi khi cần thiết. Để tránh việc thiếu thời gian làm bài, bạn nên: thứ nhất, phân chia thời gian hợp lý. Luôn luôn lên kế hoạch cho lượng thời gian bạn cần trong từng câu hỏi trước khi làm bài. Bạn nên thực tập việc lên kế hoạch thời gian này trong lúc làm các đề thi thử. Thời gian dự phòng. Bạn cũng nên dự phòng thời gian để kiểm tra lại bài trong vòng ít nhất 15 phút. Lượng thời gian này cũng có thể được dùng vào những việc khẩn cấp. Nếu bạn vượt quá lố thời gian dự định khi trả lời câu hỏi. Tiếp cận câu hỏi. Dễ trước, khó sau. Việc trả lời câu hỏi theo thứ tự cho sẵn không bao giờ tốt cả. Lý do là gì? Đôi khi những câu hỏi khó được đưa lên đầu, trong khi những câu hỏi dễ hơn lại nằm ở phía dưới. Khi đối mặt với tình huống như thế, chúng ta có thể cứ tiếp tục cố gắng trả lời câu hỏi khó cho đến khi phát hiện ra chúng ta đang mất quá nhiều thời gian cho một câu hỏi. Hậu quả là chúng ta hối hả làm bài thi chỉ để nhận ra không có đủ thời gian làm bài, thậm chí không kịp trả lời những câu hỏi dễ. Để tránh vấn đề này, bạn nên làm theo một trong những cách sau đây. Cách thứ nhất, bất cứ khi nào bạn cảm thấy mắc kẹt vào một câu hỏi khó, lập tức khoanh tròn câu hỏi khó đó và nhảy sang trả lời câu hỏi kế tiếp. Bạn có thể quay lại câu hỏi khó đó sau khi bạn đã trả lời hết các câu hỏi dễ. Cách thứ hai, trả lời hết tất cả các câu hỏi dễ trước khi tiến hành làm các câu hỏi khó. Luôn để dành các câu hỏi khó, đòi suy nghĩ, phân tích và viết nhiều sau cùng khi bạn đã hoàn tất hầu hết bài thi. Lý do là bạn có thể trả lời câu hỏi khó tốt nhất khi tâm trí của bạn ở trạng thái thư giãn hơn, vì bạn đã hoàn tất các câu hỏi dễ. Đừng đi quá đà. Học sinh thường cảm thấy phấn khởi khi trả lời một câu hỏi quen thuộc. Họ cứ liên tục viết mãi, cho đến khi nhận ra rằng họ đã lãng phí quá nhiều thời gian cho câu hỏi này. Hãy tránh việc viết quá nhiều thông tin dư thừa, không cần thiết. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Những câu hỏi khó, đặc biệt là nếu nằm ở đầu đề thi, thường có tác động làm cho bạn mất tinh thần. Khi việc này xảy ra, bạn sẽ thậm chí không thể trả lời những câu hỏi dễ phía dưới. Nguyên nhân là gì? Bạn đã hình thành một niềm tin là đề thi này rất khó, vượt qua khả năng của bạn. Nếu việc này xảy ra với bạn, hãy hít thở sâu, thư giãn và đừng bỏ cuộc. Bỏ qua những câu hỏi phức tạp và trả lời các câu hỏi dễ để giúp bạn tự tin hơn. Cuối cùng, khi bạn quay lại câu hỏi khó và thấy rằng bạn không biết cách trả lời, đừng bao giờ để giấy trắng, vì điều này sẽ đảm bảo bạn sẽ lãnh điểm không cho câu hỏi đó. Thay vào đó, viết ra những gì bạn biết, miễn là hợp lý. Bạn không những không có gì để mất, mà còn có thể nhận được vài điểm, vì điều này tạo ra sự khác biệt giữa điểm rớt và đậu. Trả lời câu hỏi. Bạn nên làm theo hai nguyên tắc sau đây trong việc trả lời bất kỳ dạng câu hỏi nào. Đó là: thứ nhất, luôn đọc kỹ câu hỏi. Luôn luôn đọc kỹ từng câu hỏi một cách từ từ, cẩn thận trước khi đặt bút trả lời. Các học sinh thường chỉ đọc vài chữ đầu và tự cho rằng câu hỏi này tương tự như câu hỏi họ đã làm trước đây trong bài kiểm tra hoặc bài tập về nhà. Kết cục là bạn có thể đưa ra một câu trả lời hoàn toàn lạc đề. Xin nhớ rằng, chỉ cần một từ khác cũng có thể thay đổi toàn bộ ý nghĩa câu hỏi. Nếu không đọc kỹ, chúng ta có thể bỏ lỡ từ quan trọng đó và hiểu sai toàn bộ câu hỏi. Do đó, luôn luôn để ý những từ khóa quan trọng nhất xuất hiện trong câu hỏi. Ví dụ, đừng có đọc là từ và trong khi câu hỏi là ghi từ hay. Đồng thời, đừng nhầm lẫn chữ mệnh đề nào bên dưới là đúng với mệnh đề nào bên dưới là không đúng. Thứ hai, trả lời câu hỏi vừa đủ. Không bao giờ ngụp lặng vào câu hỏi trước khi biết được thực sự câu hỏi cần thông tin gì. Nếu bạn làm như thế, bạn có thể đưa ra quá ít thông tin, quá nhiều thông tin hoặc lạc đề. Bước đầu tiên là phải biết được bạn cần đưa ra bao nhiêu thông tin. Bạn có thể lấy điểm số phân chia trong từng câu hỏi làm tiêu chuẩn. Bây giờ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách trả lời những dạng câu hỏi cụ thể như câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi viết tự luận. câu hỏi trắc nghiệm, đánh đố nhất. Nhiều học sinh cho rằng các câu hỏi trắc nghiệm là đơn giản nhất trong các dạng câu hỏi. Lý do là gì? Câu trả lời đã được đưa ra sẵn và bạn chỉ có việc chọn. Lời khuyên của tôi là đừng bao giờ đánh giá thấp câu hỏi trắc nghiệm. Thật sự, đây là dạng câu hỏi đánh đố nhất. Thông thường, người ra đề thi sẽ cho ra những lựa chọn rất giống nhau, đến nỗi bạn phải cần đến không chỉ kiến thức mà còn cả các kỹ năng để chọn câu trả lời đúng. Nếu bạn không hiểu rõ khái niệm trong bài, bạn có thể trả lời sai rất dễ dàng. Câu hỏi trắc nghiệm cũng là dạng câu hỏi mà học sinh phạm lỗi bất cẩn nhiều nhất. Cho nên, dưới đây là một vài phương pháp giúp bạn thành thạo trong lĩnh vực này. Phương pháp thứ nhất, đọc kỹ. Như thường lệ, đọc thật kỹ câu hỏi, đừng tự cho rằng câu hỏi này có vẻ giống với câu hỏi bạn từng làm trước đây. Một từ thay đổi có thể làm thay đổi toàn bộ ý nghĩa câu hỏi. Ví dụ, tất cả đều đúng và tất cả đều không đúng. Nhìn rất tương tự nhau, nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Phương pháp thứ hai, đưa ra câu trả lời của bạn trước. Trước khi bạn xem xét các lựa chọn trả lời cho sẵn, luôn luôn viết câu trả lời của bạn trước bên cạnh câu hỏi trên giấy. Sau đó, so sánh câu trả lời của riêng bạn với từng lựa chọn. Phương pháp thứ ba, đọc hết tất cả các lựa chọn. Nhiều học sinh phạm lỗi kinh khủng khi đánh dấu chọn câu trả lời. Họ nghĩ là đúng mà không đọc hết tất cả các lựa chọn trả lời khác. Họ tự nhủ rằng các lựa chọn khác chắc chắn là sai. Luôn luôn đọc kỹ từng câu trả lời trước khi lựa chọn câu trả lời đúng nhất. Lý do là gì? Có thể có câu trả lời đúng hơn câu trả lời mà bạn chọn. Dĩ nhiên, chỉ có duy nhất câu trả lời đúng nhất mới được xem là đạt. Phương pháp thứ tư, phương pháp loại trừ. Nếu không chắc chắn, nên lựa chọn câu trả lời nào bạn có thể sử dụng phương pháp loại trừ. Dưới đây là vài kỹ thuật bạn có thể sử dụng để loại trừ các lựa chọn sai. A. Loại trừ lựa chọn sai rõ ràng. B. Loại trừ lựa chọn sai chút ít. Đây là lựa chọn có vẻ đúng, nhưng có một hai từ làm nó sai. C. Loại trừ lựa chọn vốn chỉ là đúng, nhưng không liên quan đến câu hỏi. D. Loại trừ lựa chọn rất khác biệt so với các lựa chọn khác. Lựa chọn này thường là sai. E. Nếu có hai lựa chọn rất giống nhau, một trong hai lựa chọn thường là đúng. F. Nếu có hai lựa chọn đối nghịch nhau, một trong hai lựa chọn thường là đúng. Câu hỏi viết luận. Để thành thạo các dạng câu hỏi viết luận, bạn phải chứng tỏ được rằng bạn có thể nhớ lại tất cả các thông tin liên quan, diễn tả được rằng bạn hiểu cách áp dụng chúng vào câu hỏi và có thể sắp xếp các thông tin theo cách tốt nhất có thể. Sơ đồ tư duy giúp bạn viết bài luận. Một công cụ rất hữu ích nhằm giúp bạn nhớ lại và sắp xếp thông tin chính là sơ đồ tư duy. Trước khi bạn bắt tay vào viết câu trả lời, luôn luôn dành từ 5 đến 10 phút để lên kế hoạch, sử dụng sơ đồ tư duy để viết bản thảo bằng bút chì. Sơ đồ tư duy sẽ giúp bạn nhớ lại các ý chính, cũng như nhận ra được cách sắp xếp thông tin tốt nhất. Một lý do quan trọng của việc phát thảo bài viết này là nó sẽ giúp bạn thấy được cấu trúc tổng quát của bài viết trước khi bạn bắt tay vào viết. Lúc này, bạn có thể quyết định nên đưa thông tin nào vào bài, cách sắp xếp thông tin tốt nhất. Nên đưa ý nào vào đoạn văn đầu tiên, đoạn văn thứ hai, và cứ thế. Nói chung, bài viết luận của bạn có thể được chia thành 3 phần: phần mở bài, phần thân bài và phần kết bài. Điều quan trọng là trong phần kết bài, các ý chính nên được tóm tắt lại và đưa ra được lập trường vững chắc. Một lỗi thông thường nhất mà học sinh hay phạm phải trong bài thi viết luận là viết lạc đề. Phát thảo trước bài viết của bạn sẽ giúp bạn tránh được lỗi này. Chỉ khi bạn đã hoàn toàn thỏa mãn với bản thảo sơ đồ tư duy, nhưng đừng bao giờ mất quá 10 phút, thì lúc đó bạn nên bắt tay vào viết bài luận. Những phút cuối. Sau khi trả lời tất cả các câu hỏi, lý tưởng nhất là bạn nên dành 15 phút cuối để đọc lại bài như dự tính. Đây là những phút quan trọng nhất. Chắc chắn là bạn sẽ phát hiện ra vài lỗi nhỏ và một số thông tin bị bỏ lỡ. Vậy thì chúng ta nên kiểm tra lại bài như thế nào? Thứ nhất, đọc lại câu hỏi để đảm bảo bạn đã hiểu câu hỏi chính xác. Thứ hai, đọc lại bài luận và các câu trả lời ngắn để đảm bảo những câu trả lời này không lạc đề và không có lỗi chính tả, văn phạm. Cũng đảm bảo rằng không có ý chính quan trọng nào bị bỏ sót. Nếu thời gian cho phép, tính toán lại, dùng những cách thay thế khác, tất cả những câu hỏi làm tính để biết rằng liệu bạn có ra cùng một kết quả hay không. Nếu bạn không có đủ thời gian, chỉ cần đọc lại cách tính của bạn. Thứ tư, đối với câu hỏi trắc nghiệm, bạn hãy kiểm tra lại xem bạn có bỏ sót câu hỏi nào hay không. Điều quan trọng hơn là khi bạn phải trả lời một tập đáp án riêng, chứ không phải trực tiếp lên câu hỏi, bạn phải kiểm tra xem bạn có đánh dấu câu trả lời tương ứng với câu hỏi hay không. Cuối cùng, không bao giờ bỏ trống bất cứ câu hỏi nào. Số phận của bạn do bạn tự tạo ra. Thế là bạn đã đi được một đoạn đường dài rồi, có đúng vậy không nào? Cho dù bạn là ai, đang ở đâu trên thế giới, khi bạn bỏ thời gian đọc quyển sách này, bạn đã học được nhiều kiến thức đơn giản nhưng mạnh mẽ đến mức có thể thay đổi được cách học của bạn mãi mãi. Bạn đã nhận ra rằng niềm tin của bạn có về bản thân bạn là ai, và bạn có thể làm gì sẽ quyết định kết quả của bạn đạt được. Bạn biết rằng nếu những học sinh khác có thể đạt kết quả tốt, bạn cũng có thể đạt được. Vấn đề chỉ là ở việc sử dụng đúng các kỹ năng và phương pháp. Bạn cũng đã biết về tiềm năng không giới hạn của não bộ. Bạn đã nhận ra rằng nếu nắm bắt được chìa khóa thành công, bạn sẽ giải phóng được những khả năng phi thường tiềm ẩn trong bạn. Bạn đã được học về những chìa khóa này, có đúng như vậy không nào? Bạn đã biết cách tận dụng cả hai bán cầu não của bạn bằng cách sử dụng sơ đồ tư duy và hệ thống trí nhớ siêu đẳng để tạo nền tảng cho một tương lai hấp dẫn mà bạn đã xác định. Bạn có khả năng tự động viên bản thân và trở thành một người quản lý thời gian giỏi. Sự lười biếng và trì hoãn không còn dành cho bạn nữa. Tôi muốn bạn hãy hành động ngay từ bây giờ, khi bạn lật đến trang cuối cùng của quyển sách này, hãy mở sách giáo khoa ra, lập sơ đồ tư duy và sử dụng kỹ năng trí nhớ siêu đẳng để thấy rằng việc học rất vui và rất dễ dàng. Hãy sử dụng sổ tay để lên kế hoạch sắp xếp thời gian cho tuần tới. Thậm chí, bạn có thể viết ra những mục tiêu lớn lao trong tương lai. Xin nhớ rằng, việc bạn học kém trong quá khứ không có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ học giỏi trong tương lai. Thành công trong tương lai phụ thuộc vào những gì bạn làm ngày hôm nay, chứ không phụ thuộc vào những gì diễn ra trong quá khứ. Vậy thì hãy dũng cảm bước ra và bắt đầu gieo mầm cho một mùa bội thu đi nào. Cuối cùng, tôi chúc bạn mọi sự tốt đẹp nhất trên con đường đi đến thành công. Tôi hy vọng bạn sẽ viết thư cho tôi, hoặc nếu chúng ta gặp nhau trong một buổi chuyên đề nào đó, và bạn sẽ kể cho tôi nghe câu chuyện thành công của bạn. Cho đến lúc đó, hãy sống vì mơ ước của bạn. Giới thiệu dịch giả: Trần Đăng Khoa. Trần Đăng Khoa không chỉ là một diễn giả trẻ đầy tài năng, mà còn là một doanh nhân trẻ thành đạt, một dịch giả được yêu quý. Chỉ mới quay về Việt Nam chưa đầy 2 năm, nhưng những quyển sách, những bài diễn thuyết, những khóa học của anh đã tạo nên nhiều ảnh hưởng tích cực, mạnh mẽ đến hàng trăm nghìn người, khiến anh được xem như một hiện tượng của giới trẻ Việt Nam. Anh trở thành tấm gương thành đạt trước tuổi 30 được yêu mến, nhờ ý chí và khát vọng vươn lên không ngừng từ hai bàn tay trắng. Trong vai trò dịch giả, Trần Đăng Khoa đã giúp Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế nhanh chóng trở thành quyển sách bán chạy nhất tại Việt Nam sau hơn một tháng ra mắt. Sau đó, quyển sách này được công nhận như một hiện tượng giáo dục trong năm 2008, 2009 và 2010. Với hơn 200.000 bản sách in được bán ra và hơn 400.000 bản sách điện tử được phân phối. Không những thế, những quyển sách tiếp theo của anh trong năm 2009, 2011 như Con Cái Chúng Ta Đều Giỏi, Làm Chủ Tư Duy Thay Đổi Vận Mệnh, Bí Quyết Tay Trắng Thành Triệu Phú, Cảm Hứng Sống Theo 7 Thói Quen Thành Đạt, Bí Quyết Gây Dựng Cơ Nghiệp Bạc Tỷ, Những Bước Đơn Giản Đến Ước Mơ, Mặt Phải, Bí Quyết Thành Công Dành Cho Tuổi Teen, Giải Pháp Đột Phá, đều là những quyển sách bán chạy nhất, được hàng trăm ngàn độc giả trên cả nước yêu thích. Cho đến nay, những quyển sách của anh, bao gồm cả sách in và sách điện tử, đã đến với hơn 1 triệu độc giả trên khắp cả nước. Trong vai trò diễn giả, Trần Đăng Khoa đã được công nhận là Master Trainer của một tập đoàn giáo dục và đào tạo hàng đầu khu vực Adamco Learning Technology Group, có trụ sở chính đặt tại Singapore và chi nhánh ở khoảng 15 thành phố trên thế giới. Chỉ sau hơn 1 năm quay về Việt Nam, anh đã diễn thuyết trực tiếp cho hơn 20.000 thính giả trên khắp cả nước. Những buổi diễn thuyết và khóa học của anh đều được thính giả đánh giá rất cao vì sự lôi cuốn hấp dẫn, tính hữu ích và hiệu quả thực tế. Đặc biệt, khóa học Tôi Tài Giỏi đã chính thức trở thành một hiện tượng thực sự trong lĩnh vực huấn luyện và đào tạo kỹ năng sống. Chính vì thế, Trần Đăng Khoa đã nhanh chóng được biến đến và công nhận như diễn giả hàng đầu được nhiều người yêu mến nhất Việt Nam hiện nay. Trong vai trò doanh nhân, chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, Trần Đăng Khoa đã đưa TGM Corporation từ một công ty non trẻ chỉ có 4 nhân viên khi mới được thành lập vào đầu năm 2009, trở thành một công ty trị giá hàng triệu đô la với gần 50 nhân viên và hàng trăm huấn luyện viên. Hiện nay, có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, sở hữu hai trung tâm đào tạo kỹ năng sống chất lượng quốc tế đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, và hàng loạt các đầu sách bán chạy nhất. TGM tự hào là công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực xuất bản và đào tạo kỹ năng sống. Thông tin về anh Trần Đăng Khoa và những đóng góp của anh đã nhiều lần xuất hiện trên các báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Sài Gòn Giải Phóng, VN Express, Doanh Nhân Sài Gòn, Nhịp Cầu Đầu Tư, Giáo Dục Thời Đại, Người Đô Thị, Đại Đoàn Kết, Gia Đình và Xã Hội, Mực Tím, Khoa Học Trò, Sinh Viên Việt Nam, vân vân. Các kênh truyền thanh truyền hình VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV6, HTV3, HTV7, HTV9, O2TV, VTC, VCTV, SCTV, VOV, Fansipan TV và các chương trình uy tín được nhiều khán giả quan tâm, như Người Đương Thời, Muôn Mặt Chuyện Nghề, Người Việt Trẻ, Sức Sống Mới, Nhịp Cầu Tuổi Trẻ, vân vân. Bạn có thể tìm hiểu thêm về dịch giả, diễn giả Trần Đăng Khoa tại trang web www.trandangkhoa.com hoặc trên Facebook www.facebook.com diễn giả Trần Đăng Khoa. Ung Xuân Vi. Dịch giả Ung Xuân Vi là một phụ nữ trẻ tràn đầy nhiệt huyết, từng là học sinh lớp chuyên Anh của trường Bùi Thị Xuân và được tuyển thẳng vào Đại học Kinh tế. Chị lại tiếp tục thi đậu vào khoa quản trị kinh doanh School of Business Administration của trường Đại học Quốc gia Singapore. Niềm đam mê thực sự của chị là mang kho tàng kiến thức của thế giới về Việt Nam, thông qua những quyển sách được chuyển ngữ với chất lượng cao nhất. Do đó, chị đã từ bỏ công việc tại tập đoàn Yahoo Đông Nam Á ở Singapore và trở về quê hương để nắm giữ vai trò giám đốc xuất bản tại TGM Corporation. Với phương châm mang chất lượng vào kiến thức, những quyển sách do chị xuất bản được đầu tư công phu, từ việc chọn lọc nội dung kỹ lưỡng đến công đoạn dịch thuật chính xác rồi biên tập lại với ngôn từ trong sáng, dễ đọc, dễ hiểu, gần gũi với văn hóa Việt Nam, để mang lại những giá trị hữu ích cho độc giả người Việt. Vì vậy, TGM nói chung và chị nói riêng luôn tự hào vì những quyển sách liên tục nằm trong danh sách bán chạy nhất và được độc giả cả nước yêu thích. Bên cạnh quyển sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế, chị còn là dịch giả của những quyển sách nổi tiếng như Con Cái Chúng Ta Đều Giỏi, Làm Chủ Tư Duy Thay Đổi Vận Mệnh, Bí Quyết Tay Trắng Thành Triệu Phú, Bí Quyết Gây Dựng Cơ Nghiệp Bạc Tỷ, Những Bước Đơn Giản Đến Ước Mơ, Mặt Phải, Bí Quyết Thành Công Dành Cho Tuổi Teen, Giải Pháp Đột Phá, vân vân. Những quyển sách của chị bao gồm sách in và sách điện tử, cho đến nay đã đến tay hơn 1 triệu độc giả trên toàn quốc. Bạn có thể tìm hiểu thêm về dịch giả Ung Xuân Vi tại trang web www.ungxuanvi.com hoặc trên Facebook www.facebook.com dịch giả Ung Xuân Vi. Giới thiệu tập đoàn TGM, niềm tin mới, cuộc sống mới. Thành lập từ tháng 7 năm 2008, TGM Corporation là tổ chức hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực phát triển bản thân, với niềm tin mỗi người sinh ra mang lại trong mình những giá trị tốt đẹp và những tiềm năng to lớn, với khát vọng tạo nên sự khác biệt cho con người và đất nước Việt Nam, và hoài bão vì 1 triệu người Việt Nam hạnh phúc và thành công hơn. TGM luôn nỗ lực để mang đến cho xã hội những khóa đào tạo phát triển bản thân thật sự đột phá và khác biệt, cũng như những tựa sách phát triển bản thân mang tính hiện tượng và ý nghĩa. Tin tưởng rằng hạnh phúc và thành công của mỗi cá nhân là một phần đóng góp vào sự phát triển xã hội và con người Việt Nam. Đội ngũ trẻ trung, nhiệt huyết, sáng tạo dám nghĩ dám làm của TGN, luôn khẳng định quyết tâm mang đến những sản phẩm trí tuệ tinh tế, cho chất lượng nhất cho con người Việt Nam. Trong lĩnh vực đào tạo, chỉ trong một thời gian ngắn, các khóa học của TGN như tôi tài giỏi, những mô thức thành công, Smart Living hay chuỗi khóa học kỹ năng thế kỷ 21, chương trình chung sức thành công, chương trình sống và khát vọng đã trở thành những hiện tượng đào tạo và huấn luyện con người được nhiều tầng lớp trong và ngoài nước quan tâm. Các khóa học của TGM tập trung vào ba mảng chính. Thứ nhất, giá trị sống, tăng cường ý nghĩa và giá trị của cuộc sống. Thứ hai, kỹ năng sống, khai thác và phát triển tiềm năng vốn có trong mỗi con người. Thứ ba, kỹ năng mềm, trang bị các công cụ để không bị chậm lại phía sau trong cuộc sống hiện đại, mà còn tỏa sáng. Môi trường chính là kết quả, hành động là những kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm. Cảm xúc, suy nghĩ và thái độ nằm trong kỹ năng sống. Giá trị sống nằm ở đời sống tinh thần. Thông tin chi tiết về các khóa học hàng đầu của TGM hiện nay, thiết kế và phát triển dành riêng cho các độ tuổi khác nhau, được cung cấp ở những phần sau. Trên con đường nâng cao chất lượng không ngừng để đảm bảo những chuẩn mực cao nhất trong khóa học của mình, TGM hiện là tổ chức duy nhất và đầu tiên ở Việt Nam sở hữu. Các trung tâm đào tạo kỹ năng TGM tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, với không gian thiết kế và trang bị theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chứng chỉ ISO 9001-2008, công nhận TGM đã đạt được những chuẩn mực quốc tế cho hệ thống quản lý chất lượng trong công việc cung cấp các sản phẩm đào tạo. Còn trong lĩnh vực xuất bản, với phương châm không xuất bản sách ồ ạt mà chỉ xuất bản những quyển sách chất lượng cao, từ nội dung đến hình thức, các ấn phẩm của TGM được đầu tư công phu, từ việc chọn lọc nội dung kỹ lưỡng đến công đoạn dịch thuật chính xác, rồi biên tập lại với ngôn từ trong sáng, dễ đọc dễ hiểu, gần gũi với văn hóa Việt Nam. TGM Book mang chất lượng vào kiến thức. Chính vì thế mà các ấn phẩm của TGM đã và mang lại những giá trị to lớn cho nhiều tầng lớp xã hội khác nhau, bao gồm sinh viên học sinh, các bậc cha mẹ, công nhân viên chức, các nhà quản lý, các nhà lãnh đạo, các doanh nhân, trở thành những đầu sách mang tính hiện tượng và bán chạy nhất Việt Nam hiện nay. Với niềm tin, hạnh phúc và thành công của mỗi cá nhân là một phần đóng góp vào sự phát triển xã hội và con người Việt Nam. Những con người ở TGM luôn luôn nỗ lực bằng tất cả tâm huyết, đem lại cho con người Việt Nam chúng ta những sản phẩm chất lượng và ý nghĩa nhất. Xin vui lòng tìm hiểu thêm thông tin chi tiết tại trang web www.tgm.vn. Chất lượng các khóa đào tạo của TGM Corporation được khẳng định qua chứng chỉ về quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001-2008. Hiện nay tại Việt Nam, có rất nhiều các khóa học đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng sống và giá trị sống, gọi chung là các khóa đào tạo phát triển bản thân, được cung cấp bởi nhiều tổ chức khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa có các tiêu chuẩn mang tầm quốc tế để quản lý chất lượng trong việc cung cấp các khóa học đào tạo này, nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất cho người học. Thực trạng này khiến cho người Việt Nam chúng ta, nhất là những ai có nhu cầu phát triển bản thân nhằm đảm bảo sức cạnh tranh cá nhân trong thời kỳ hội nhập quốc tế và thành công hơn trong cuộc sống hiện đại, gặp khá nhiều khó khăn và bối rối trong việc lựa chọn cho mình các khóa học đào tạo và phát triển bản thân phù hợp. Đây cũng là điều khiến cho đội ngũ TGM luôn trăn trở để tìm ra giải pháp. Chính vì thế, với kinh nghiệm học hỏi từ những việc hợp tác với tập đoàn giáo dục và đào tạo hàng đầu châu Á, TGM quyết tâm đi tiên phong trong việc tự nghiên cứu và phát triển một quy trình đảm bảo chất lượng đào tạo riêng và chuẩn hóa quy trình này theo các tiêu chuẩn quốc tế của ISO. với mong muốn mang lại lợi ích to lớn và thiết thực nhất cho con người và đất nước Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo phát triển bản thân, với khát vọng vì 1 triệu người Việt Nam hạnh phúc và thành công hơn. Sau gần 3 năm thành lập và nỗ lực xây dựng, vào tháng 10 năm 2011, TGM đã chính thức đón nhận chứng chỉ quốc tế ISO 9001-2008. Công nhận TGM là tổ chức về đào tạo phát triển bản thân đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam hiện nay, đạt được những chuẩn mực quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng trong việc cung cấp các khóa đào tạo về kỹ năng sống, kỹ năng mềm và giá trị sống. Với chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001-2008, TGM tiếp tục cam kết đối với khách hàng. Thứ nhất, đảm bảo các khóa học của TGM, cho dù được tổ chức ở bất cứ tỉnh thành nào hay địa điểm nào, đều mang đến chất lượng với chuẩn mực không đổi cho khách hàng của TGM trên khắp mọi miền đất nước. Bảo đảm liên tục đầu tư nghiên cứu về chiều rộng lẫn chiều sâu nhằm mang lại những giá trị và ý nghĩa to lớn nhất cho khách hàng. Thứ ba, đảm bảo liên tục huấn luyện nâng cao trình độ đội ngũ để ngày càng xứng đáng là những người đồng hành đắc lực với khách hàng trên con đường trở nên thành công và hạnh phúc hơn. Kỹ năng thế kỷ 21, sẵn sàng cho những bước tiến mới. Phân loại tính cách MBTI. Khóa học sẽ giúp cho bạn nhận thức bản thân rõ hơn thông qua việc hiểu rõ các loại tính cách, điểm mạnh, điểm yếu của mình, cũng như thấu hiểu tính cách của người khác, để từ đó giao tiếp và hợp tác hiệu quả hơn. Smart Defense. Khóa học giúp bạn trang bị những kỹ năng đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như ứng phó hoàn hảo trong các tình huống bất trắc, để từ đó có một cuộc sống an toàn, mạnh khỏe và hạnh phúc hơn. Con cái chúng ta đều giỏi. Khóa học giúp các bậc phụ huynh có con trong độ tuổi cấp 2, cấp 3 hiểu hơn về tâm lý và hành vi của độ tuổi này, cũng như các phương pháp khoa học nhưng dễ áp dụng vào đời sống. Kỹ năng giao tiếp và ứng xử. Khóa học giúp bạn trang bị cho mình những công cụ để không còn cảm thấy lạc lõng hoặc khó xử trong các hoàn cảnh giao tiếp nữa, để từ đó được yêu thương và tôn trọng nhiều hơn, cũng như có được một cuộc sống năng động, hạnh phúc và trọn vẹn hơn. Kỹ năng làm việc nhóm. Khóa học giúp bạn có được những kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả nhất, để từ đó đạt được những kết quả tuyệt vời, vượt xa khả năng của cá nhân mỗi người. Kỹ năng thuyết trình. Khóa học giúp bạn có những kỹ năng chuẩn bị bài thuyết trình và thuyết trình một cách thành công, để từ đó tạo được ấn tượng tốt với người nghe và tiến xa trong học tập hoặc trong công việc. Kỹ năng tìm việc làm tốt. Khóa học giúp bạn chọn cho mình một công việc tốt và phù hợp hơn, viết đơn xin việc ấn tượng, phỏng vấn một cách xuất sắc và thương lượng mức lương cao nhất có thể. Kỹ năng mở rộng quan hệ. Khóa học giúp bạn không chỉ mở rộng các mối quan hệ của mình, mà còn duy trì cũng như tạo ra các giá trị từ các mối quan hệ đó, để từ đó có được những đòn bẩy đưa bạn đến thành công nhanh hơn. Kỹ năng tư duy sáng tạo. Khóa học giúp bạn biết cách tư duy theo nhiều hướng, nhiều chiều khác nhau, suy nghĩ một cách độc lập sáng tạo, để từ đó nảy ra những ý tưởng có thể thay đổi hoàn cảnh hoặc thậm chí thay đổi cả cuộc đời bạn. Kỹ năng giải quyết vấn đề. Khóa học giúp bạn nắm bắt được kỹ năng quan trọng nhất mà bất kỳ doanh nghiệp nào đều cần ở nhân viên mình, để từ đó mở ra con đường thăng tiến nhanh chóng và thuận lợi trong sự nghiệp của bạn. Nếu bạn không thể ngồi chờ may mắn mang lại thành công đến cho mình và muốn làm một điều gì đó thật sự ý nghĩa và khác biệt, hãy hành động và nhanh chóng đăng ký tham gia ngay từ bây giờ. Văn phòng TGN Corporation tại thành phố Hồ Chí Minh, tầng 4, tòa nhà Media Business Center, siêu thị Bixi miền Đông. 268 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 08-6264-7902. Email liên hệ gạch hcma@tgm.vn. Văn phòng TGN Corporation tại Hà Nội, tầng 6, trường quốc tế Ngôi Sao Hà Nội, lô T1, khu đô thị Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại 04-6675-5998 hoặc 04-3771-2162. Email liên hệ gạch hna@tgm.vn. Website của tổ chức TGN: www.tgn.vn. Smart Living, duy học thông minh, gia đình giá trị. Kính chào các bậc phụ huynh. Mỗi mùa hè đến, con trẻ sẽ thật vui vì một kỳ học tập căng thẳng vừa kết thúc. Còn chúng ta, những bậc phụ huynh hết mực vì con cái, sẽ thật khó để an tâm nếu chưa tìm ra một giải pháp giúp con mình sử dụng khoảng thời gian hè sao cho hữu ích nhất, mà bản thân mình lại tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Dù dàn câu hỏi và mối bận tâm xung quanh mình, dù bạn có đang định lựa chọn cho con như thế nào, thì với kinh nghiệm đào tạo và giúp đỡ hàng ngàn học sinh cũng như các bậc phụ huynh, chúng tôi xin được thành thật chia sẻ chân thành rằng bạn sẽ còn phải lo lắng nhiều hơn nữa nếu không chú ý tới nhu cầu cảm xúc của các con. Theo nghiên cứu gần đây, nguyên nhân gốc rễ của tất cả những vấn đề, những hành vi tiêu cực của trẻ con hiện nay chính là do nhu cầu cảm xúc của các em đã không được đáp ứng một cách đầy đủ và hiệu quả. Sau gần 2 năm nghiên cứu và phát triển, chúng tôi xin giới thiệu với bạn khóa học Smart Living dành cho các em học sinh cấp 1, gói giải pháp toàn diện dành cho các bậc phụ huynh thật sự quan tâm đến con cái và luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con, đặc biệt là trong dịp hè, khoảng thời gian rất có ý nghĩa với con trẻ. Smart Living là khóa học hè đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được thiết kế dựa trên nền tảng giá trị sống, kết hợp phát triển trí thông minh toàn diện. Khóa học Smart Living tập trung vào kỹ năng sống, giúp các con rèn luyện các thói quen phản ứng tích cực và đặc biệt là giàu giá trị sống, giúp khơi gợi những phẩm chất tốt đẹp từ bên trong các con. Vì triết lý đào tạo của Smart Living là khi con trẻ có một đời sống tinh thần khỏe mạnh, được nuôi dưỡng bằng những giá trị sống tốt, thì việc tiếp thu kiến thức hay phát triển bất cứ kỹ năng nào sẽ đều hiệu quả hơn rất nhiều. Smart Living được thiết kế đặc biệt để các con không chỉ được vui chơi, sáng tạo, đoàn kết trong bầu không khí tràn đầy giá trị, tràn đầy yêu thương, mà còn được thiết kế để có thể tác động toàn diện tới 8 loại hình thông minh, giúp con phát huy tài năng tiềm ẩn. Ứng dụng hiệu quả vào học tập, vào cuộc sống. Với hơn 10 ngày trải nghiệm, Smart Living không chỉ tạo dựng một môi trường học vui vẻ, sáng tạo, an toàn, tích cực, đáp ứng đầy đủ nhu cầu cảm xúc của các con, Mà điểm đặc biệt là 6 tháng tương tác liên tục với phụ huynh. Trong 6 tháng đặc biệt này, Smart Living sẽ hướng dẫn, chia sẻ cho phụ huynh các phương pháp kinh nghiệm cụ thể giúp con tiến bộ từng ngày, đảm bảo một kết quả tích cực, bền vững dài lâu. Nếu bạn không thể phó mặc cho số phận có mang thành công đến cho con mình hay là không, và muốn mang một điều gì đó thật sự ý nghĩa và khác biệt cho con hôm nay và cả mai sau, hãy hành động và nhanh chóng đăng ký cho con bạn tham gia ngay từ bây giờ. Văn phòng TGM Corporation tại Hà Nội, tầng 6 trường quốc tế Ngôi Sao Hà Nội, lô T1, khu đô thị Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại 0466755998 hoặc 0437712162. Email liên hệ hn@tgm.vn. Sống và khát chọn tạo nên sự khác biệt. Với nhiều chủ đề độc lập, phong phú khác nhau, chương trình đào tạo Sống và Khát Vọng sẽ thật sự giá trị và hữu ích cho bạn nếu bạn đã là sinh viên hoặc đã đi làm. Chủ đề: công thức thành công tuyệt đỉnh giúp bạn nắm bắt được những bí quyết thành công của những con người đã tạo nên sự khác biệt cho cuộc đời họ, cho người xung quanh và đôi khi cho cả thế giới. Việc không chỉ biết mà còn thấm những bí quyết này sẽ giúp bạn có được một ý chí mạnh mẽ và tinh thần kiên định hơn trên con đường đi đến thành công của chính mình. Chủ đề chinh phục đám đông giúp bạn biết cách chinh phục người xung quanh và cả đám đông. Không ai có thể thành công một mình và bạn cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng thay vì là một phần của đám đông, bạn biết mình có thể đứng ra khỏi đám đông và thậm chí chinh phục đám đông. Chủ đề lãnh đạo để tạo sự khác biệt giúp bạn biết cách làm thế nào để trở thành một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Một nhà lãnh đạo không chỉ dẫn đường mà còn tạo cảm hứng cho người khác tỏa sáng. Một lần nữa, không ai có thể thành công một mình. Bạn chỉ có thể thành công khi bạn có được sự hỗ trợ của những con người tuyệt vời giống như bạn. Nhưng làm thế nào để những người tuyệt vời tin vào bạn và sự lãnh đạo của bạn? Những phương pháp và bí quyết đang chờ bạn khám phá. Chủ đề xây dựng thương hiệu cá nhân giúp bạn biết cách xây dựng thương hiệu cho bản thân và tạo sức hút với người xung quanh. Bởi vì trong thế kỷ 21, không chỉ những thương hiệu sản phẩm hoặc doanh nghiệp có giá trị hàng triệu, thậm chí hàng tỷ đô la, mà thương hiệu cá nhân cũng có thể mang theo những giá trị to lớn. Bạn đã có một thương hiệu cá nhân từ khi bạn được sinh ra trên cuộc đời này. Đó là tên của bạn. Dĩ nhiên, đối với bạn, tên của bạn là một điều hết sức giá trị. Nhưng bạn nghĩ sao nếu tên của bạn cũng sẽ là điều hết sức giá trị đối với tất cả mọi người? Chủ đề thiết kế vận mệnh giúp bạn biết cách hoạch định tương lai và làm chủ vận mệnh của mình, dám chạy đua với số phận, dám khác biệt để hiện thực hóa ước mơ, khẳng định mình để vươn lên và để thành công vượt trội. Chủ đề khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng giúp bạn biết cách hiện thực hóa ước mơ trở thành một doanh nhân thành đạt theo cách nhanh chóng và an toàn nhất có thể. Bạn muốn trở thành một doanh nhân thành đạt trước tuổi 30 không? Hay trước tuổi 40? Thậm chí trước tuổi 25? Đó hoàn toàn là lựa chọn của bạn. Chủ đề tạo ảnh hưởng và thương thuyết giúp bạn không những tạo ảnh hưởng đối với người khác mà còn thuyết phục họ tin vào bạn. Chỉ có như thế, bạn mới có thể giúp cho xã hội tin vào những điều tốt đẹp bạn làm và những giá trị bạn mang lại cho xã hội thông qua những sản phẩm tuyệt vời của mình. Thêm vào đó, bạn sẽ cùng khám phá những kiến thức, những kỹ năng và bí quyết tuyệt vời ấy cùng với diễn giả nổi tiếng Trần Đăng Khoa, người Việt Nam duy nhất được tổ chức giáo dục và hàng đầu châu Á AKLTG công nhận là Master Trainer, tạm dịch là diễn giả bậc thầy. Dưới phong cách diễn thuyết đầy chất lửa nhưng vẫn hết sức chân thành, dí dỏm và có sự tương tác cao. Những ví dụ minh họa cụ thể, dễ hiểu, những câu chuyện đầy cảm hứng từ những người nổi tiếng và cả những câu chuyện từ chính cuộc đời anh. Chắc chắn, A Trần Đăng Khoa sẽ khiến bạn cảm thấy những kiến thức khô cứng trở nên hấp dẫn, giúp bạn không chỉ biết mà còn thật sự hiểu và thấm. Từ đó, mang lại cho bạn nhiều động lực hơn để áp dụng những gì mình được học để có được cuộc sống hạnh phúc và thành công hơn. Nếu bạn không thể ngồi chờ may mắn mang thành công đến cho mình và muốn làm một điều gì đó thật sự ý nghĩa và khác biệt, hãy hành động và nhanh chóng đăng ký tham gia ngay từ bây giờ. Văn phòng TGM Corporation tại thành phố Hồ Chí Minh, tầng 4, tòa nhà Madrid Business Center, siêu thị Bixi miền Đông, 268 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0862647902, email liên hệ hcm@tgm.vn. Văn phòng TGM Corporation tại Hà Nội, tầng 6, trường quốc tế Ngôi Sao Hà Nội, lô T1, khu đô thị Nhân Chính Thanh Xuân Hà Nội. Điện thoại 0466755998 hoặc 0437712162, email liên hệ hn@tgm.vn. Website TGM Corporation, www.tgm.vn. Tôi tài giỏi, tim. Thành công trong học tập và cuộc sống đặc biệt hữu ích và dành riêng cho các bạn học sinh cấp 2. Kính chào các bậc phụ huynh. Môi trường phát triển và hội nhập nhanh chóng của Việt Nam trong những năm gần đây đã mang đến nhiều thử thách cũng như cơ hội cho mỗi chúng ta và thế hệ sau này. Tuy nhiên, con trẻ hiện nay chưa thể phát huy hết khả năng học tập và tự tin trong cuộc sống do chưa được học cách suy nghĩ có hiệu quả và còn thiếu những kỹ năng cần thiết để thực sự thành công. Thực tế chứng minh rằng, một khi đã được trang bị những công cụ quan trọng, con trẻ sẽ có đủ khả năng và bản lĩnh để đương đầu và vượt qua những thử thách trong học tập, tạo nền tảng chắc chắn cho một tương lai tươi sáng và trực trở hơn bạn bè đồng trang lứa. Được phát triển từ nền tảng có bản quyền của khóa học I Am Gifted, nổi tiếng toàn cầu, đã làm thay đổi cuộc sống của hàng trăm ngàn học sinh sinh viên trên khắp thế giới. Khóa học Tôi Tài Giỏi là sự lựa chọn đúng đắn của các bậc phụ huynh quan tâm và mong muốn đầu tư cho tương lai thành công vượt bậc của con mình. Được nâng cấp từ khóa học Tôi Tài Giỏi, hiện trường về đào tạo và huấn luyện kỹ năng sống từ năm 2009, cho phù hợp với độ tuổi cấp 2, Tôi Tài Giỏi Tim thực sự là một món quà tuyệt vời giúp con bạn tự tin hơn, học tập tốt hơn, giúp các con trưởng thành hơn, biết yêu thương bản thân và gia đình, đồng hóa tốt hơn vào trường lớp và xã hội, biết lập nền tảng vững chắc cho thành công và hạnh phúc sau này của con. Tôi Tài Giỏi Tin sẽ giúp cho con bạn từng bước làm chủ cảm xúc, nhất là ở độ tuổi mới lớn, làm chủ não bộ để phát huy tiềm năng, làm chủ việc học tập để đạt được những kết quả cao hơn, làm chủ cuộc sống để phát triển tâm sinh lý một cách toàn diện hơn. Thứ nhất, làm chủ cảm xúc sẽ giúp cho con bạn sống vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn và giao tiếp tốt hơn thông qua việc phát huy những bản chất tốt đẹp, giúp con bạn tự tin hơn và độc lập hơn. Thông qua việc xây dựng và củng cố lòng tự trọng, giúp con bạn có nhiều động lực cho việc học hơn, thông qua việc biết cách tự tạo động lực cho chính bản thân mình. Sau đây là lời phát biểu của phụ huynh học viên Minh Trang. Mình là mẹ của cháu Minh Trang, cử nhân khóa học 1 ở Hà Nội. Sau hơn một tháng, mình thấy cháu đã có những tiến bộ rõ rệt. Con gái của mình thay đổi hẳn trong cách học tập và biết quan tâm với mọi người xung quanh hơn. Cháu học nhàn hơn nhiều so với trước đây, nhưng quan trọng là cháu đã biết đặt ra mục tiêu để phấn đấu vào hàng tuần và hàng tháng. Có những mục tiêu nhỏ để đạt được những mục tiêu lớn đó. Bước đầu như vậy là mình thấy sự đầu tư của mình thành công rồi. Lời phát biểu của phụ huynh Hoàng Tiến Dinh, phụ huynh học viên Hoàng Trung Đức. Các bạn không những chỉ hiểu rõ về suy nghĩ của con cái chúng tôi, mà còn hiểu rõ cả tâm tư nguyện vọng của các bậc phụ huynh. Cả gia đình tôi thực sự vui mừng vì biết em Đức đã có thay đổi, tự giác hơn trong học tập, vâng lời ông bà và bố mẹ hơn. Thứ hai, làm chủ não bộ. Giúp con bạn học ít hơn mà hiệu quả hơn thông qua việc vận dụng các phương pháp học tăng tốc tiên tiến như ghi chú toàn bộ não, trí nhớ siêu đẳng, đọc sách nhanh. Giúp bạn linh động thay đổi cách học tập cho bản thân thông qua việc hiểu rõ những khả năng vốn có của mình. Phát biểu của học viên Lục Thanh Trà. Tôi học được những cách làm học tập trở nên hiệu quả, như nguyên tắc Pareto hay những sơ đồ, nó giúp ích rất nhiều trong những môn học, phân tích dễ dàng, nhanh gọn, tư duy và sáng tạo hơn. Tôi hiểu rằng không chỉ có người thông minh bẩm sinh, thiên tài cũng có thể qua đào tạo, cố gắng thì sẽ làm được. Thứ ba, làm chủ học tập. Giúp con bạn khởi đầu một tương lai tươi sáng thông qua việc xác định mục tiêu trong học tập. Giúp con bạn vượt qua những khó khăn thử thách trong học tập thông qua việc tăng tính linh hoạt, khả năng phản ứng tích cực và khả năng quản lý thời gian hiệu quả. Phát biểu của Thái Hữu Đăng Khôi. Cuộc sống của chúng ta, tôi hiểu rằng giá trị thật sự của cuộc sống này, và tôi đã may mắn được sống đến hôm nay. Vì vậy chương trình này giúp chúng ta những phương pháp học, nhưng cái quan trọng là hiểu được chính bản thân mình. Thứ tư, làm chủ cuộc sống. Giúp con bạn biết trân trọng những gì mình đã có hơn thông qua việc nhận thức các giá trị sống. Giúp con bạn biết trân trọng tình cảm gia đình hơn thông qua việc biết cách tạo dựng những mối quan hệ tốt đẹp với cha mẹ và những người thân trong gia đình. Phát biểu của học viên Vũ Đình Nguyên. Thật khác biệt, sau khi học khóa này, tôi cảm thấy mình thay đổi hẳn. Tôi cũng biết thêm về bản thân mình, tự tạo nên động lực và biết tôi có thể vượt lên trên chính bản thân mình. Lời phát biểu của Lê Xuân Dũng. Em không còn nhút nhát như trước nữa. Em tìm được cách giao tiếp hiệu quả với bạn bè, người thân. Em biết nhận ra những lỗi lầm của mình để khắc phục. Em trở nên chan hòa hơn, đồng cảm hơn với mọi người. Và em hiểu làm thế nào để sống thật hạnh phúc. Nếu bạn không thể phó mặc cho số phận, có mang thành công đến cho con mình hay là không, và muốn làm một điều gì đó thực sự ý nghĩa và khác biệt cho con hôm nay và cả mai sau, hãy hành động và nhanh chóng đăng ký cho con bạn tham gia ngay từ bây giờ. Văn phòng TGM Corporation tại thành phố Hồ Chí Minh, tầng 4, tòa nhà Mytray Business Center, siêu thị Bixi miền Đông, 268 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0862647902, email liên hệ hcm@tgn.vn. Văn phòng TGN Corporation tại Hà Nội, tầng 6, trường quốc tế Ngôi Sao Hà Nội, lô T1, khu đô thị Nhân Chính Thanh Xuân Hà Nội, điện thoại 04-6675-5998 hoặc 04-3771-2162, email liên hệ hntgm.vn. Website TGN Corporation www.tgn.vn. Tôi tài giỏi, thanh niên, mạnh mẽ và sẵn sàng cho tương lai, đặc biệt hữu ích và dành riêng cho các bạn học sinh cấp 3 và sinh viên. Chào bạn, môi trường phát triển và hội nhập nhanh chóng của Việt Nam trong những năm gần đây đã mang đến nhiều thách thức cũng như những cơ hội cho mỗi chúng ta. Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ hiện nay chưa thể học tập tốt ở giảng đường và tự tin trong cuộc sống do chưa học được cách suy nghĩ hiệu quả và còn thiếu những kỹ năng cần thiết để thực sự thành công. Thực tế chứng minh rằng, một khi đã được trang bị những công cụ cần thiết này, bạn sẽ có đầy đủ khả năng và bản lĩnh để đương đầu và vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống, cho dù đó là việc học, công việc hay những trở ngại trên con đường hiện thực hóa ước mơ của mình. Được phát triển từ nền tảng có bản quyền của khóa học I Am Gifted nổi tiếng toàn cầu đã làm thay đổi cuộc sống của hàng trăm ngàn học sinh sinh viên trên khắp thế giới. Khóa học Tôi Tài Giỏi là sự lựa chọn đúng đắn của bạn, nhất là khi bạn đang mơ ước bước vào cánh cửa đại học hoặc đang mong muốn khởi động con đường thành công của mình, ngay từ khi đang còn ngồi trên ghế giảng đường. Được nâng cấp từ khóa học Tôi Tài Giỏi, hiện tượng về đào tạo và huấn luyện kỹ năng sống từ năm 2009 cho phù hợp với độ tuổi cấp 3 và sinh viên. Tôi Tài Giỏi Thanh Niên chính là những gì bạn cần để giải phóng sức mạnh vượt trội của bản thân và vươn lên từ bất cứ hoàn cảnh nào trong học tập và cuộc sống. Tôi Tài Giỏi Thanh Niên được thiết kế dựa trên những nền tảng và kiến thức sâu sắc nhất về phát triển và phát huy tiềm năng con người, nhằm giúp bạn có thể tạo sự đột phá trong học tập và cuộc sống, giúp bạn khởi đầu một tương lai tươi sáng thông qua việc xác định mục tiêu, định hướng cuộc sống và sự nghiệp, giúp bạn biến những ước mơ to lớn thành hiện thực thông qua việc phát triển cách nhận thức và suy nghĩ của người thành công, giúp bạn vượt qua mọi khó khăn thử thách thông qua việc tăng tính linh hoạt, khả năng ứng phó và khả năng quản lý thời gian hiệu quả. Qua 3 ngày học, mình đã thật sự nhận ra rằng bài học đáng giá của cuộc sống, chúng ta luôn có những sự lựa chọn và ta có quyền lựa chọn cho mình thành công. Lời phát biểu của Trần Quốc Tuấn. Dương tới thành công dựa trên khả năng làm chủ bản thân, giúp bạn sống vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, giao tiếp tốt hơn và nhạy minh hơn thông qua việc biết làm chủ cảm xúc, giúp bạn tự tin mạnh mẽ hơn và được người khác tôn trọng mến mộ thông qua việc xây dựng và củng cố lòng tự trọng, giúp bạn luôn có đủ nghị lực để thành công thông qua việc biết cách tự tạo động lực cho chính bản thân mình. Em đã trưởng thành rất nhiều sau khóa học này. Trước khóa học, em là một người nông nổi, bồng bột và làm việc theo cảm tính. Kết thúc khóa học cũng là lúc em trở nên chín chắn hơn, chịu trách nhiệm mọi việc mình làm. Lời phát biểu của Nguyễn Quốc Việt. Dương tới thành công từ những mối quan hệ tốt đẹp và bền vững, giúp bạn làm được những việc không tưởng, vượt quá khả năng của bản thân thông qua việc tăng cường khả năng làm việc theo nhóm, giúp bạn luôn được yêu quý và ủng hộ bởi những người xung quanh thông qua việc biết cách tạo dựng những mối quan hệ tốt đẹp giữa gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, giúp bạn có thể tránh hoặc hòa giải xung đột hiệu quả thông qua việc biết cách bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của mình một cách hợp lý ở bất cứ môi trường nào. Có thể bạn không tin, nhưng qua 3 ngày học, mình đã biến đổi thành một con người mới. Biết cách nói con yêu ba nhiều lắm, điều mà trước đây chưa từng làm được và từng nghĩ sẽ không bao giờ làm được. Mình cũng biết phải sống cho xứng đáng, vì mình là người đã được sống, được sinh ra và đã hiểu được giá trị về thời gian. lời phát biểu của Phạm Thị Hồng Yến. Nếu bạn không thể phó mặc cho số phận, có mang thành công đến cho con mình hay là không, và muốn làm một điều gì đó thật sự ý nghĩa và khác biệt cho con hôm nay và cả mai sau, hãy hành động và nhanh chóng đăng ký cho con bạn tham gia ngay từ bây giờ. Văn phòng TGM Corporation tại thành phố Hồ Chí Minh, tầng 4, tòa nhà Mytray Business Center, siêu thị Bixi miền Đông, 268 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 08 6264 7902, email liên hệ hcm@tgm.vn. Văn phòng TGM Corporation tại Hà Nội, tầng 6, trường quốc tế Ngôi Sao Hà Nội, lô T 1, khu đô thị Nhân Chính Thanh Xuân Hà Nội. Điện thoại 04 6675 5998 hoặc 04 3771 2162, email liên hệ hntgm.vn. Website TGN Corporation, www.tgn.vn. Những mô thức thành công, hạnh phúc và thành đạt trước tuổi 35, đặc biệt hữu ích và dành riêng cho người đi làm. Chào bạn! Môi trường phát triển và hội nhập nhanh chóng của Việt Nam trong những năm gần đây đã mang đến nhiều thách thức cũng như những cơ hội trong công việc và cuộc sống cho mỗi chúng ta. Cho dù là mới đi làm hoặc đã đi làm nhiều năm, bạn cũng đã từng thắc mắc: làm thế nào để thăng tiến nhanh chóng và bền vững ở nơi công sở? Làm thế nào để có đủ sự tự tin để tạo dựng một doanh nghiệp cho riêng mình? Làm thế nào để thật sự biết mình yêu thích và có khả năng làm những việc gì? Làm thế nào để thiết lập mục tiêu cuộc đời một cách chính xác và biết được những phương pháp theo đuổi mục tiêu đó? Làm thế nào để duy trì được động lực và quyết tâm để sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách trong cuộc sống? Làm thế nào để đạt được những điều bạn mong muốn trong sự nghiệp và cuộc sống? Cho dù bạn đang ở vị trí nào trên con đường sự nghiệp của mình, bạn cũng biết rằng nguyên nhân chính mà bạn chưa tỏa sáng công việc và cuộc sống không phải là vì bạn không có đủ năng lực, mà là vì bạn chưa trang bị cho mình cách tư duy hiệu quả và còn thiếu những kỹ năng cần thiết để thực sự thành công. Thực tế chứng minh rằng một khi đã được trang bị những công cụ cần thiết này, bạn sẽ có đầy đủ khả năng và bản lĩnh để đương đầu và vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống và tỏa sáng trong sự nghiệp của mình, để hiện thực hóa những ước mơ mà bạn hằng khao khát. Khóa học Những Mô Thức Thành Công được thiết kế dựa trên những nền tảng vững chắc của khóa học Pattern of Excellence, khóa học đặc biệt dành cho người đi làm, được xây dựng và phát triển hơn 10 năm qua bởi tập đoàn giáo dục hàng đầu châu Á AKLTG, được giảng dạy tại nhiều nước và đã làm thay đổi cuộc đời của hàng trăm ngàn người trên khắp thế giới. Hơn 2 năm về công nghiên cứu và phát triển thêm bởi đội ngũ diễn giải và chuyên gia đào tạo và huấn luyện chuyên viên chuyên nghiệp của TGN Corporation, đội ngũ đã góp phần đưa mảng đào tạo phát triển bản thân tại Việt Nam lên một tầm cao mới. Chính vì thế, khóa học Những Mô Thức Thành Công là điều bạn cần để giải phóng sức mạnh dữ dội của bản thân và vươn lên từ bất cứ hoàn cảnh nào trong cuộc sống. Khóa học đặc biệt hữu ích đối với bạn đang đi làm và mong muốn thành đạt trước tuổi 35 hoặc thậm chí trước tuổi 30. Khóa học Những Mô Thức Thành Công được thiết kế nhằm giúp bạn có thể: thứ nhất, tạo sự đột phá cho sự nghiệp và cuộc sống, giúp bạn khởi động một tương lai tươi sáng thông qua việc xác định mục tiêu, định hướng cuộc sống và sự nghiệp, giúp bạn biến những ước mơ to lớn thành hiện thực thông qua việc phát triển cách nhận thức và suy nghĩ của người thành công, giúp bạn vượt qua mọi khó khăn thông qua việc tăng tính linh hoạt, khả năng ứng phó và khả năng quản lý thời gian hiệu quả, giúp bạn nắm lấy những cơ hội to lớn và phát huy tiềm năng của mình thông qua việc củng cố và tăng cường những niềm tin tích cực. Lời phát biểu của Tạ Chiếu Bảo: qua khóa học, tôi đã nhận ra tôi đã để cho người khác chọn cho mình con đường thành công. Đây, tôi đã tìm được công thức thành công cho chính mình. Thành công của tôi không nằm ở căn nhà, chiếc xe, chức vụ, mà thành công của tôi nằm ở những vị trí sống, niềm tin và ở chính con người bên trong tôi. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể các anh chị em TGM. Trải qua 3 ngày tham gia khóa học, tôi cảm tưởng mình đang ở trên một vùng đất mới, mà vùng đất đó có những con người luôn khao khát thành công như tôi. Vùng đất đó có những trải nghiệm thật tuyệt vời để giúp tôi củng cố thêm niềm tin của mình. Tôi tin mình sẽ làm được. Lời phát biểu của Thái Thị Bảo Yến. Vươn tới thành công dựa trên khả năng làm chủ bản thân. Giúp bạn sống vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, giao tiếp tốt hơn và sắc bén hơn thông qua việc biết làm chủ cảm xúc. Giúp bạn luôn vững vàng trước mọi thử thách thông qua việc học cách tư duy tích cực. Giúp bạn tự tin mạnh mẽ hơn và được người khác tôn trọng mến mộ hơn thông qua việc xây dựng và củng cố lòng tự trọng. Giúp bạn luôn có đủ nghị lực để thành công thông qua việc biết cách tự tạo động lực cho chính bản thân mình. Tôi đến với khóa học này với mong muốn thay đổi bản thân, thay đổi cuộc sống hiện tại trong 3 ngày với những điều được học, những trải nghiệm thú vị. Tôi tin mình đã có đủ nền tảng cho một sự thay đổi lớn. Không có quyết định đúng hay sai, đó chỉ là sự lựa chọn. Với tôi, đơn giản là tôi đã chọn khóa học này. Đặng Thị Thanh Dung. Khóa học đã giúp tôi nhận ra giá trị của bản thân mình và lôi cái con người mạnh mẽ bên trong của tôi ra khỏi cái vỏ bọc của chính nó, để chấp nhận và cho phép mình thay đổi, để tự tin vươn lên bằng chính khả năng của mình. Lời phát biểu của Phạm Ngọc Anh. Tôi đã có cơ hội gặp và làm quen với nhiều người bạn hơn, những người có cùng tính cách, trăn trở giống tôi. Điều quan trọng hơn nữa là tôi hiểu bản thân mình hơn. Tôi đã nỗ lực hết mình cho thử thách và chiến thắng bản thân. Tôi phải thay đổi. Trương Thị Ngọc Bích. Dương tới thành công từ những mối quan hệ tốt đẹp và bền vững, giúp bạn mở rộng các mối quan hệ giao tiếp của mình thông qua việc tăng kỹ năng giao tiếp với người xung quanh và những người quan trọng. Giúp bạn có thể làm được những việc không tưởng vượt quá khả năng của bản thân thông qua việc tăng cường khả năng làm việc theo nhóm, giúp bạn luôn được yêu quý và ủng hộ bởi những người xung quanh thông qua việc biết cách tạo dựng những mối quan hệ tốt đẹp với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Giúp bạn có thể tránh hoặc hòa giải xung đột hiệu quả thông qua việc biết cách bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của mình một cách hợp lý ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Tôi đã đến những mô thức thành công thật tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ thấy mình cần phải có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội như lúc này. Tôi phải sống xứng đáng với những người đã hy sinh vì tôi, những người luôn yêu thương, lo lắng cho tôi. Tôi hứa sẽ làm được và tôi sẽ hạnh phúc để thành công. Lời phát biểu của Vũ Thị Thùy Loan. Lời phát biểu của Võ Hà Trung Tính. Hầu hết chúng ta muốn thể hiện tình cảm với bố mẹ từ bên trong mà bấy lâu nay chúng ta đã lãng quên do công việc, cuộc sống cuốn theo, và chúng ta chưa có cơ hội chăm sóc, quan tâm, thể hiện tình yêu thương cho cha mẹ. Những người âm thầm hy sinh, tần tảo, dược cạn để sinh ra mình. Con thương ba mẹ lắm, tôi đã tìm được sự hạnh phúc trong lúc thành công hiện tại này. Tuyệt vời! Nếu bạn không thể phó mặc cho số phận, có mang thành công đến cho con mình hay là không, và muốn tạo một điều gì đó thật sự ý nghĩa và khác biệt cho con hôm nay và cả mai sau, hãy hành động và nhanh chóng đăng ký cho con bạn tham gia ngay từ bây giờ. Văn phòng TGM Corporation tại thành phố Hồ Chí Minh, tầng 4. Tòa nhà Mytray Business Center, siêu thị Bixi miền Đông. 268 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 08-6264-7902. Email liên hệ hcm@tgn.vn. Văn phòng TGN Corporation tại Hà Nội, tầng 6, trường quốc tế Ngôi Sao Hà Nội, lô T1, khu đô thị Nhân Chính Thanh Xuân Hà Nội. Điện thoại 04-6675-5998 hoặc 04-3771-2162. Email liên hệ hntgm.vn. Website TGN Corporation www.tgn.vn. Lời cảm ơn. TGM xin chân thành cảm ơn các bạn đã lựa chọn đọc quyển sách này, cũng như tất cả những thông tin mà chúng tôi cung cấp. Điều đó đã nói lên rằng việc phát triển bản thân cũng như khát khao được hạnh phúc và thành công hơn trong cuộc sống có ý nghĩa rất quan trọng đối với bạn. Xin chúc mừng bạn vì bạn đã có được những kiến thức nền tảng quý giá. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn chính là biến những kiến thức này thành hành động. Đó mới chính là điểm khác biệt giữa người thành công và người chưa thành công. Bạn lựa chọn đứng trong nhóm người nào? Bạn đã sẵn sàng hành động và đón nhận những điều khác biệt sắp tới rồi chứ? Nhân đây, TGM cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn độc giả, các bạn trẻ cũng như các bậc phụ huynh đã tin tưởng và lựa chọn đồng hành cùng TGM trong suốt thời gian qua. Cứ mỗi bạn đến với khóa học của TGM, đọc sách của TGN chính là một cơ hội để chúng tôi giúp đỡ các bạn trên con đường thực hiện hoài bão vì 1 triệu người Việt Nam hạnh phúc và thành công hơn của mình. Bất cứ thắc mắc nào về những khóa học như Tôi Tài Giỏi, những mô thức thành công Smart Living hay chuỗi khóa học Kỹ Năng Thế Kỷ 21, chương trình Sống Và Khát Vọng, vân vân, hãy trực tiếp liên hệ với chúng tôi để có được những thông tin chính xác nhất. TGM thật sự mong muốn những bài học, những thông tin mà chúng tôi đưa ra có thể giúp bạn tiến xa hơn trên con đường hạnh phúc và thành công của riêng mình. Thân mến, TGM Corporation.